Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, tranh tài. Chutetsu Senmei ba người đem lương thực trồng chất lên, sau đó chậm rãi lùi về sau. Sarutobi Asuma cũng bắt đầu kết ấn, hỏa độn viêm đạn, theo Sarutobi Asuma một cái đại hỏa phun ra, thành đống lương thực bắt đầu thiêu đốt. Mà sớm trước lúc này, Chutetsu Senmei ba người ngay ở bốn cụ vụ ẩn nhẫn giả trên thi thể bố trí cạm bẫy. Chỉ cần có người chuyển động thi thể dưới nổ phù sẽ trong nháy mắt nổ tung mà thiêu đốt lương thực lửa lớn rừng rực. Nhất định có thể mang phụ cận vụ ẩn nhẫn giả hấp dẫn lại đây, Senmei. Chúng ta nếu không phải ở lại chỗ này đánh một lần phục kích. Sarutobi Asuma hỏi, không được. Chúng ta hiện tại không có bất kỳ tình báo. Căn bản không biết phụ cận có bao nhiêu vụ ẩn ninja. Tạm thời rút đi bảo đảm nhất. Chutetsu Senmei phủ quyết đạo, ta cũng đồng ý Senmei ý kiến. Chúng ta dù sao cũng là ở kẻ địch địa bàn. Vẫn là cẩn trọng một chút mới được. Iuhi Kurenai nói rằng, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta hiện tại tìm được trước một địa phương yên tĩnh. Để ta định vị tốt. Phi lôi thần thuật, tọa độ, như vậy liền coi như chúng ta ba cái gặp phải nguy hiểm. Ta cũng có thể mang theo các ngươi rời đi, Chutetsu Senmei nói rằng, hắc. Người này nhẫn thuật xác thực thuận tiện a. Chờ nhiệm vụ lần này trở lại, ta cũng cùng lão già nói một chút. Để hắn đem, phi lôi thần thuật, truyền thụ cho ta. Sarutobi Asuma ước ao nói rằng, ta nghe nói cái này nhẫn thuật rất khó nha. Iuhi Kurenai liếc Sarutobi Asuma một chút, rõ ràng có chút không tín nhiệm này. Senmei đều có thể học được, không đạo lý ta không học được a. Nhìn thấy Iuhi Kurenai không ánh mắt tín nhiệm, Sarutobi Asuma lập tức cứng rắn nói rằng, nhân gia nhưng là thiên tài nha. Iuhi Kurenai cười nói, được rồi, hiện tại không thời gian nói giỡn, vụ nhẫn mau tới. Chúng ta nhanh chóng rút lui, Chutetsu Senmei trầm giọng nói thiết. Sarutobi Asuma bất mãn bĩu môi. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chờ nhiệm vụ kết thúc trở lại làng. Liền đi theo lão già học tập. Phi lôi thần thuật, Chutetsu Senmei mang theo Sarutobi Asuma cùng Iuhi Kurenai nhị nhân chuyển vài vòng. Cuối cùng lựa chọn ở một chỗ bên trong hang núi tạm thời bí mật hạ xuống đơn giản ăn qua lương khô. Chutetsu Senmei kêu lên hai người, thấp giọng nói rằng, bởi vụ ẩn thôn rất ít ngoại giao, thủy quốc lại có chút đóng kín, bằng vào chúng ta tạm thời vẫn không có vụ ẩn thôn vị trí cụ thể tình báo đón lấy chúng ta muốn mục. Đích, chính là tìm hiểu ra vụ ẩn thôn vị trí chính xác vì an toàn cân nhắc. Ta kiến nghị ba người chúng ta người không muốn tách ra hành động, mà ta sẽ ở bên trong hang núi này định ra phi lôi thần tọa độ. Như vậy liền coi như chúng ta gặp phải không cách nào ứng đối kẻ địch. Ta cũng có thể đúng lúc mang theo các ngươi an toàn rút đi, nghe được Chutetsu Senmei. Sarutobi Asuma nghi vấn nói. Vậy nếu như hang núi này cũng bại lộ cơ chứ? Hang núi này đương nhiên là có bại lộ độ khả thi. Vì lẽ đó chờ một chút ta xảy ra đi mặt khác tìm kiếm mấy chỗ cách nơi này có khoảng cách nhất định. An toàn điểm. Đồng thời ở nơi đó định vị phi lôi thần tọa độ cứ như vậy. Coi như nơi này bại lộ. Chúng ta cũng không đến nỗi không chỗ có thể trốn hơn nữa ta ở trong thôn cũng định phi lôi thần. Tọa độ, nếu như đến nguy hiểm nhất bước ngoặt. Ta cũng có thể mang theo các ngươi trong nháy mắt trở về Konoha. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi hiện tại vừa muốn đi ra sao? Iuhi Kurenai hỏi ân. Chutetsu Senmei gật gật đầu nói, ba người chúng ta ở thủy quốc cảnh nội, bất cứ lúc nào cũng có thể tao ngộ vụ nhẫn truy sát. Ta lần này đi ra ngoài không chỉ là lại muốn tìm mấy cái có thể iso thân địa phương, đồng thời cũng sẽ tìm hiểu một hồi cái khác đội ngũ tình báo, cái kia hai chúng ta cũng cùng đi. Ra ngoài tìm hiểu tình báo đi, nhiều người, cũng càng dễ dàng một chút. Iuhi Kurenai nói rằng yên tâm. Ta lần này sẽ không cùng vụ nhẫn giao thủ. Chỉ là tìm hiểu tình báo mà thôi, các ngươi theo ta cùng chính ta một người. không khác nhau gì cả. Các ngươi còn không bằng ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta còn có nhiệm vụ. Chu Tetsu Senmei nói rằng, như vậy đi. Ta cùng Kurenai một tổ. Hai người chúng ta cùng nhau. Cùng ngươi tách ra tìm hiểu tình báo. Như vậy cũng có thể càng mau một chút hơn nữa. Ta cùng Kurenai cùng nhau phối hợp. Gặp phải nguy hiểm cũng có biện pháp ứng đối. Sarutobi Asuma nói rằng, vậy cũng tốt. Nếu như cự tuyệt nữa, sẽ thương tổn bọn họ lòng tự ái. Chu Tetsu Senmei suy nghĩ một chút. Liền gật đầu nói. Cái kia hai người các ngươi cầm ta đặc chế phi tiêu. Nếu như ta lúc trở lại, các ngươi vẫn chưa về. Ta trở lại tìm các ngươi, được. Vậy thì quyết định như thế. Sarutobi Asuma nói rằng rời đi ẩn thân sơn động. Chu Tetsu Senmei ngay lập tức sẽ bắt đầu tìm kiếm Hatake Kakashi cùng Nohara Jin hành tung. Chu Tetsu Senmei, tam vĩ kế hoạch nghe tới tựa hồ rất kích động lòng người. Nếu như kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, cũng có thể cho vụ ẩn thôn một đà kích nặng nề, nhưng nhiệm vụ này khó khăn nhất một điểm. Cũng không phải tìm kiếm vụ ẩn thôn vị trí, mà là Chu Tetsu Senmei căn bản không biết vụ ẩn thôn cái nào một ninja. Mới là tam vĩ Jinchuriki, vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei duy nhất hy vọng chính là lập tức tìm tới Nohara Jin, ngồi đợi Nohara Jin bị vụ ẩn ninja bắt đi. Sau đó ở phía sau lặng lẽ theo sau, nếu như vụ ẩn thôn muốn đem tam vĩ chuyển đến Nohara Jin trong cơ thể, liền nhất định sẽ mang theo tam vĩ Jinchuriki đi ra. Mọi người đều biết, Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú nếu như bị rời đi, như vậy Jinchuriki sẽ trong nháy mắt tử vong. Chu Tetsu Senmei không cho là có người đồng ý chết. Đặc biệt là ở làng xương đẫm máu loại này giáo dục hình thức dưới ninja. Càng là một cái so với một cái ích kỷ. Huống chi vẫn là Jinchuriki loại này quanh năm bị làng quản giáo chiến tranh binh khí, vì lẽ đó ở tình huống như vậy, tam vĩ Jinchuriki nhất định sẽ bị vụ nhẫn môn trước đó chế phục. Chỉ cần tam vĩ Jinchuriki xuất hiện, Chu Tetsu Senmei là có thể nhân cơ hội xuất thủ cứu Nohara Jin, đồng thời đem tam vĩ Jinchuriki mang đi. Đúng, Chu Tetsu Senmei chuẩn bị cứu Nohara Jin này cũng không phải Chu Tetsu Senmei thiện tâm làm, hoặc là đối với Nohara Jin có ý kiến gì. Chu Tetsu Senmei chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút. Nếu như lần này kế hoạch thất bại, núp trong bóng tối Uchiha Madara tiếp đó sẽ làm thế nào? Có thể nói, Chu Tetsu Senmei là chuẩn bị dựa vào Nohara Jin chuyện này. Cùng núp trong bóng tối Uchiha Madara qua một lần chiêu nhìn là núp trong bóng tối Uchiha Madara. Thủ đoạn cao minh, vẫn là biết rõ nội dung vở kịch, xu thế Chu Tetsu Senmei có thể phá hoại Uchiha Madara kế hoạch. Nếu như cái kế hoạch này có thể thành công, như vậy Chu Tetsu Senmei nói không chắc liền có thể dẫn ra Uchiha Madara ở Konoha mai phục ám tử. Uchiha Madara tình huống bây giờ rất nguy, bởi vì thân thể già nua nguyên nhân. Hiện tại Uchiha Madara cũng chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma tượng treo tính mạng. Liền ngay cả Raigen cũng cho Nagato Hắc Bạch Zetsu cũng không thể liều lĩnh bạo lộ nguy hiểm đi công kích học được. Phi lôi thần thuật, Chu Tetsu Senmei, vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei liệu định, coi như mình phá hoại Uchiha Madara lần này kế hoạch, Uchiha Madara cũng không sẽ chọn đối phó chính mình. Nhiều nhất cũng chính là một kế không được tái sinh, một kế mà Chu Tetsu Senmei cũng sẽ thông qua chuyện này, phán đoán một vài vấn đề làm toàn bộ Hokage nội dung vở kịch duy nhất biến số. Chu Tetsu Senmei rất muốn cùng Uchiha Madara cái này hậu trường đại boss qua vừa qua chiêu không? Chỉ là về mặt thực lực, càng có chí mưu lên so chiêu, cho dù cuối cùng thua, Chu Tetsu Senmei cũng không để ý. Ở không có sự sống an nguy điều kiện tiên quyết, Chu Tetsu Senmei rất tình nguyện làm như vậy, bởi vì một khi đợi được nguyên tác nội dung vở kịch bắt đầu, Uchiha Madara phục sinh, như vậy Chu Tetsu Senmei cũng chỉ có thể cùng Uchiha Madara tiến hành về mặt thực lực tranh tài. Dù sao, vẻn vẹn là như vậy còn có một chút có điều ẩn hiếm thấy tới một lần Hokage thế giới. bất hòa Uchiha Madara tới một lần toàn phương diện tranh tài. Há không phải quá tiếc nuối kiếp trước xem Hokage thời điểm. Uchiha Madara liền vẫn là Chūtetsu Senmei thích nhất nhân vật nếu như Chūtetsu Senmei đời này. Sinh ra ở Uchiha bộ tộc, Chūtetsu Senmei rất tình nguyện tiếp nhận Obito vị trí. Cùng Uchiha Madara tới một lần tiếp xúc thân mật chỉ tiếc Chūtetsu Senmei cũng không phải Uchiha bộ tộc người. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Uchiha Madara đến một hồi tranh tài. Uchiha Madara phục sinh cần thời gian, Chūtetsu Senmei tăng cường thực lực cũng cần thời gian mà có thể ở đại chiến lần thứ tư trước liền. Đến một hồi mưu kế lên tranh tài, cũng là Chūtetsu Senmei khát vọng mà hết thảy này tiền đề. Chính là tìm tới Kakashi cùng Nohara Jin. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.